Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 09, gặp qua chân trưởng môn. Cầu nguyệt phiếu, Vạn Thú Sơn Trang ở vào đầu Hổ Sơn Thượng, chỗ Tây Châu. Hà Đồ mang theo một đám đệ tử nhóm chưa có trở về môn phái chỉnh đốn, thẳng táp liền ngự bảo phi hành, hướng về Vạn Thú Sơn Trang mà đi. Hà Đồ mặc dù không biết đường, nhưng cái mũi phía dưới chính là đại lộ. Bay đến Tây Châu về sau, dựa vào ăn cơm công phu, tùy tiện tìm người qua đường hỏi một chút liền biết đầu hổ núi ở phương hướng nào. Một đường như vậy bay 4 ngày 4 đêm, Hà Đồ cũng liền mang theo một đám đệ tử nhóm bay đến đầu hổ núi. Kỳ thật còn có thể càng mau hơn, nhưng chủ yếu lo lắng những tu sĩ này phần lớn trúc cơ kỳ. Bầu trời đêm phi hành không an toàn, cho nên đến buổi tối, nên dừng lại ngủ thì ngủ. Tiên nhi mặc dù trọng yếu, nhưng Hà Đồ cũng sẽ không cầm Thái Quỳnh môn đệ tử tính mạng nói đùa. Bay đến sơn môn khẩu liền nhìn được hộ sơn đại trận. Thân là chính đạo tiên môn, Hà Đồ tự nhiên là sẽ không xông vào sơn môn, trực tiếp tại ngoài sơn môn gõ gõ sơn môn. Rất nhanh liền có người từ trên núi bay xuống. Bọn họ vừa thấy được Hà Đồ, tại chỗ liền có người nhận ra được, vị này là Thái Quỳnh môn trong, vị kia phá hủy thiên cung, giúp Vạn Thú Sơn Trang tìm được sát hại thiếu trang chủ hung phạm. Tại thế tiên nhân chân trưởng môn A, Hà Đồ mặt mũi vẫn là rất lớn, nhận ra chân trưởng môn về sau, người kia lập tức liền mở ra sơn môn. Đồng thời làm cho người ta nhanh lên trở về sơn trang bẩm báo chân trưởng môn giá lâm tin tức. Hà Đồ mang theo đệ tử nhóm mới vừa vặn đi vào sơn môn bên trong, liền nhìn được Vạn Thú Sơn Trang chỗ đỉnh núi. Một đám người ngự kiếm phi hành liền xông lại. Dẫn đầu một người, bên cạnh còn đi theo một đầu linh thú bạch hổ. Người kia vừa xuất hiện, Hà Đồ liền nhận ra. Trước đó mang theo Vạn Thú Sơn Trang người đi Tịnh Liên Cung đòi công đạo vị kia, Vạn Thú Sơn Trang luyện công trưởng lão. Hà Đồ thấy người kia bay gần, đối với hắn cười chắp tay nói: 10 năm không thấy, trưởng lão vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Kia luyện công trưởng lão kinh sợ vội vàng theo tiên kiếm thượng nhảy xuống, chắp tay đáp lễ nói: không dám không dám, lão trang chủ không trong trang, chỉ có thể từ ta cái này tiểu bối tiếp đãi chân trưởng môn, mong rằng thứ tội a. Hà Đồ vẫy vẫy tay cười nói: trưởng lão nói quá lời, có thể nhìn thấy trưởng lão ta cũng là có chút thân thiết a. Kia luyện công trưởng lão cùng Hà Đồ khách khí hai câu, nào dám làm tại thế tiên nhân tại cửa ra vào đứng, vội vàng mời cùng nhau lên Vạn Thú Sơn Trang. Đi tới Vạn Thú Sơn Trang, luyện công trưởng lão liền phân phó Vạn Thú Sơn Trang ngoại môn đệ tử cho Thái Quỳnh môn chư vị các tu sĩ an bài tốt phòng, quy cách cao hơn, phục vụ muốn chu đáo. Sau đó chiêu đãi Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người vào nội sảnh, lại khách sáo vài câu, luyện công trưởng lão mới tiến vào chính đề hỏi: chân trưởng môn lần này mang theo môn hạ đệ tử đến ta Vạn Thú Sơn Trang, không phải là muốn vì đệ tử đều chọn lựa một đầu thích hợp linh thú? Nói đến chỗ này, này luyện công trưởng lão thần thái sáng láng, ánh mắt tỏa ánh sáng, nói: chân trưởng môn yên tâm, chúng ta Vạn Thú Sơn Trang tất nhiên vì chư vị Thái Quỳnh môn tu sĩ đều chọn tốt thượng phẩm linh thú. Về phần giá tiền phương diện, vô luận là lấy linh đan triệt tiêu, vẫn là pháp bảo, thiên tài địa bảo đợi chút, chúng ta Vạn Thú Sơn Trang hết thảy 90% giảm giá. Hà Đồ nghe được nơi đây, lông mày nhướn lên, Thanh Minh cũng là có chút nhíu mày, tâm tính phát sinh biến hóa, nghĩ chiếm trưởng môn sư huynh tiện nghi trừ 100, trưởng lão khả năng hiểu lầm. Chúng ta lần này tới đầu hổ núi, có thể cũng không phải là vì mua linh thú mà tới. Hà Đồ ngữ khí ưu sầu nói, ta cũng là nghe nói, Vạn Thú Sơn Trang cùng ma quật ở giữa ma sát, đã có 10 năm lâu, gần nhất các người Vạn Thú Sơn Trang thậm chí còn dự định đối phó Cực Thiên Ma cùng một cái tu sĩ. Đúng hay không? Chân trưởng môn đã nghe nói. Ha ha ha, không nghĩ tới tin tức này truyền đi tốc độ còn rất nhanh nha. Kia luyện công trưởng lão ngược lại là không có chút nào kinh ngạc dáng vẻ. Cười vài tiếng rồi nói ra, chân trưởng môn, ngài nhất định là coi là chúng ta Vạn Thú Sơn Trang đi bắt này Cực Thiên Ma cung nữ tu tin tức. Lưu truyền sôi sùng sục, đây hết thảy đều là kia Cực Thiên Ma cung cùng ma quật mưu kế a. Hà Đồ nhìn thấy luyện công trưởng lão thái độ này, chỗ nào đoán không được. Lại hỏi, đây là các ngươi trước thời hạn an bài tốt. Không tồi, luyện công trưởng lão nghiêng về phía trước một chút thân thể. Nói, này ma quật quỷ kế đa đoan, làm việc thần bí khó lường. Chúng ta 10 năm thời gian, vậy mà đều chưa thể tìm được bọn họ sao huyệt nơi. Về sau nghe nói Cực Thiên Ma cung bên trong, cái gọi là ngàn năm tiên tài, đã cùng ma quật thiếu chủ đính hôn chuyện, lúc này mới nghĩ đến, sử dụng gọi là tiên nhi nữ tu, dẫn xuất ma quật, ta cũng không tin, bọn họ ma quật, có thể xem chúng ta Vạn Thú Sơn Trang đem kia tiên nhi bắt được. Các người cứ như vậy có lòng, tin có thể bắt được kia tiên nhi, theo ta được biết, kia tiên nhi quỷ kế đa đoan, chính là tà ma ngoại đạo bên trong. Rất có mưu trí yêu nữ. Không khỏi như thế, Cực Thiên Ma cung thực lực cường đại, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hà Đồ lời nói vừa mới nói xong, kia luyện công trưởng lão lại cười một tiếng, sau đó nói, chân trưởng môn quá lo lắng. Bọn họ cho dù lợi hại, nhưng cũng không thể có chúng ta lão trang chủ lợi hại. Đây hết thảy đều là chúng ta lão trang chủ trì thiết kế. Kia tiên nhi sớm ngay tại chúng ta trọng trọng vây quanh dưới. Cho dù là Cực Thiên Ma cung cùng ma quật cùng nhau đến rồi, cũng không thể nào đem nàng cứu được ra ngoài. Một trong sở đến bây giờ cũng còn không có bắt nàng, chính là chờ nàng đến câu ma quật con cá này đâu rồi. Bất quá chân trưởng môn nếu là muốn giúp ta nhóm Vạn Thú Sơn Trang, chúng ta Vạn Thú Sơn Trang tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Có chân trưởng môn ngài tại, chúng ta kế hoạch này kia thật là 10 phần chắc chín. Này luyện công trưởng lão nói thực tự tin, nhưng lấy Hà Đồ đối tiên nhi nhận biết cùng dài, này Cực Thiên Ma cung thật đúng là không nhất định sẽ không có đề phòng. Bất quá cũng không quan trọng, hắn vốn chính là bắt tiên nhi đến. Về phần vì sao bắt tiên nhi, đó là đương nhiên là vì hỏi rõ ràng hôn ước sự tình a. Đại gia không nên hiểu lầm, Hà Đồ định lực vô song, làm sao lại đối bực này tà ma yêu nữ nhớ mãi không quên. Mặc dù tục ngữ nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, nhưng chân trưởng môn định lực là bực nào cao. Loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Hắn sở dĩ đến bắt tiên nhi, chủ yếu là bởi vì tiên nhi là sư phụ thiên trọng chân nhân nữ nhi. Này nhất định đã được đến thiên trọng chân nhân thư xác nhận. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng tặng cho sư phụ nữ nhi. Tiếp nhận như vậy bất công nói đãi ngộ. Hà Đồ nghe được kia luyện công trưởng lão nói như vậy, cũng là chắp tay, nói, trưởng lão nói như vậy, ta cũng yên lòng, nguyên bản còn lo lắng là kia tà ma yêu nữ mưu kế. Các ngươi sẽ trúng kế, bất quá ta vẫn là hy vọng có thể mang theo chúng ta đệ tử trợ quý phái một chút sức lực. Tất nhiên, còn thỉnh luyện công trưởng lão yên tâm, lần này ta Thái Quỳnh môn ra tay, tất nhiên sẽ không tìm Vạn Thú Sơn Trang muốn một phân một hào. Hà Đồ như vậy một tỏ thái độ, kia luyện công trưởng lão rất là cảm động, nhìn xem, tất cả xem một chút, lúc này mới tại thế tiên nhân nên làm sự tình a. Hà Đồ theo sát lấy còn nói thêm, tất nhiên, ta mang đến không ít luyện khí tu sĩ, mong rằng quý phái có thể hơi chút chiếu cố một chút. Điểm này còn thỉnh chân trưởng môn yên tâm đi. Hai phe nói chuyện đều thực vui sướng. Hà Đồ hỏi rõ ràng, một mặt giải quyết đệ tử nhóm ăn cơm thường ngày vấn đề, một mặt cũng dò hỏi có quan hệ với tiên nhi bị Đoàn Đoàn bao vây sự tình. Mà Lượng công trưởng lão bên này xác định một vị tại thế tiên nhân làm trợ lực, còn có cái gì so cái này càng vui vẻ hơn sự tình sao? Tại cùng chân trưởng môn hứa hẹn sẽ chiếu cố tốt Thái Quỳnh môn đệ tử về sau, chân trưởng môn lại nhiều hơn một câu. À đúng rồi, không lâu sau đó, đoán chừng còn có cái khác một ít chính đạo tiên môn cũng sẽ cùng nhau đến giúp đỡ Vạn Thú Sơn Trang. Mong rằng chuẩn bị sẵn sàng. Luyện công trưởng lão vỗ bộ ngực, nói, hoan nghênh hoan nghênh. Luyện công trưởng lão chỉ nghe chân trưởng môn nói sẽ có cái khác chính đạo tiên môn tu sĩ đến giúp đỡ Vạn Thú Sơn Trang, nhưng nhìn mấy chục hào chính đạo tiên môn, tổng số gần ngàn người lục tục chạy tới Vạn Thú Sơn Trang thời điểm, người khác choáng váng, người này đều tới, lúc trước chính mình còn nói hoan nghênh, hiện tại cũng không thể hướng mặt ngoài đuổi a. Huống chi nhân gia cũng không phải đến ăn uống chùa cọ lại a. Nhân gia là đến giúp Vạn Thú Sơn Trang bài ưu giải nạn, đều là làm chiến lực, đến giúp đỡ Vạn Thú Sơn Trang đối phó ma quật, loại này còn hướng mặt ngoài đuổi, về sau còn muốn hay không lăn lộn. Vạn Thú Sơn Trang các ngoại môn đệ tử thoáng cái liền loay hoay liên tục quay vòng lên, mà Hà Đồ thì là tại Vạn Thú Sơn Trang bắt đầu hiểu rõ kỳ nhạc tình báo tới. Vạn Thú Sơn Trang xác thực đã đem tiên nhi cho bao vây, bọn họ đầu tiên là nhận được tiên nhi hành tung tin tức về sau, bày ra thiên la địa võng, đem tiên nhi Đoàn Đoàn bao vây. Cực Thiên Ma Cung phương diện cũng không phải đóng, đối với tiên nhi bảo hộ vẫn là thực nghiêm mật. Tại phát hiện Vạn Thú Sơn Trang lưới bao vây về sau, ngay lập tức liền muốn phá vây ra ngoài, nhưng không có thành công. Cuối cùng giằng co tại một chỗ trong sơn cốc, Vạn Thú Sơn Trang căn cứ ôm cây đợi thỏ ý nghĩ, cũng chưa thu lưới, mà là cứ như vậy treo. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc trước kịch liệt chống cự Cực Thiên Ma Cung, thế mà không có động tác. Vạn Thú Sơn Trang bản đều đã làm xong dự định, một khi Cực Thiên Ma Cung cũng tới nổi lên, liền đem tiên nhi bắt làm thẻ đánh bạc áp chế. Dù sao Vạn Thú Sơn Trang không phải chính đạo tiên môn, bắt cóc tống tiền uy hiếp cái gì, có cái gì không thể làm đâu. Huống chi tiên nhi thân phận còn tại đó, ma quật giết bọn hắn Vạn Thú Sơn Trang thiếu chủ, bọn họ bắt một cái ma quật thiếu chủ vị hôn thê, không quá phận đi. Hà Đồ hỏi rõ ràng địa phương về sau, mang theo Thanh Minh, hai người liền đơn độc lên đường, hướng về sơn cốc kia mà đi. Ngược lại là Doanh Thiên Cổ cùng một đám đệ tử nhóm có điểm mộng bức. Trước đó không phải nói mang bọn ta cùng nhau kiến thức một chút sao? Bây giờ như thế nào đem chúng ta lưu tại Vạn Thú Sơn Trang rồi? Nhưng đây là chân trưởng môn quyết định, bọn họ những này làm đệ tử, nghĩ khẳng định không có tại thế tiên nhân nhiều a. Chân trưởng môn làm như thế, tất nhiên là có dụng ý a. Những tiên môn khác các tu sĩ rất nhanh cũng theo sát lấy chân trưởng môn bộ pháp, trùng trùng điệp điệp hướng về tòa sơn cốc kia mà đi. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, như thế suy yếu tà ma ngoại đạo cơ hội thật tốt, sao có thể thiếu đi bọn họ đây? Hà Đồ mang theo Thanh Minh bay đến địa phương, xa xa liền cảm thấy một cỗ cường đại linh khí bao vây sơn cốc bên trong méo mó. Xem ra lần này, Vạn Thú Sơn Trang là bỏ hết cả tiền vốn, đoán chừng là trong môn phái thờ phụng đại năng đều khiêng ra đến rồi a. Vạn Thú Sơn Trang trang chủ chính là một cái tóc trắng xóa lão nhân, tất nhiên chân thực tuổi tác phải gọi lão yêu quái tương đối chính xác xác thực. hắn sớm liền nghe nói chân trưởng môn muốn tới tin tức. Tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Hà Đồ mang theo Thanh Minh vừa mới đến Sơn Cốc gần đây. Liền nhìn được nơi xa Vạn Thú Sơn Trang lão trang chủ tiến lên đón. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Cảm ơn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?